thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di nhướng mày, dám leo lên đầu của cô, ai cho cô ta cái gan đó vậy, cô lấy tư cách gì nói chuyện với tôi? Con gái do kẻ thứ ba sinh ra sao? Nói câu khó nghe, làm bé của người ta là thất đức lắm đó, đứa con sinh ra cũng mang đầy tội lỗi, đừng nói con nít không có tội. Nói thế nào nhỉ, mẹ và con chính là một thể cùng hưởng lợi ích, không thể tách rời, mẹ ruột làm vợ bé đổi lại lợi ích cho đứa con hưởng. Muốn đứa con sống ngay thẳng thì người làm mẹ phải trong sạch đã. Theo logic của Tăng Thiến Thiến, mẹ cô ta sinh cô ta ra, chịu tất cả lời đàm tiếu và giày vò là đáng. Tăng Thiến Thiến có chút thông minh, từ nhỏ cô ta đã học được một số thủ đoạn từ mẹ, không gây bất lợi với người đồng trang lứa, miệng lại biết nói lời ngon ngọt, khiến rất nhiều người xem cô ta là tiểu công chúa. Nhưng chút thủ đoạn này vẫn chưa là gì với Lạc Di. Cô ta tức giận hét lên, mẹ tôi không phải kẻ thứ ba, cô không nên nghe lời phiến diện của Tăng Đình Đình, cô ta ghét chúng tôi. Lạc Di không muốn tranh cãi chuyện này với cô ta, có phải kẻ thứ ba hay không trong lòng bọn họ hiểu rõ nhất. Vừa rồi Tăng Đình Đình chẳng nói gì cả, đều là cô, liên tục bôi nhọ người chị cùng cha khác mẹ của mình, tai mọi người đâu có bị điếc. Ồ, đúng rồi, cô còn nói tôi là mờ ám, chơi trò ly gián, lấy danh tiếng của trường ra nói, dùng thế ép thầy giáo bảo vệ cho cô. Mấy thủ đoạn này tôi chán ngấy rồi, học sinh đơn thuần thật sự không đấu lại cô. Nhưng giờ trò đổi bại với cô thì đúng là tự tìm chết. Cô khẽ mỉm cười nói, thầy chủ nhiệm, em không có ý trách thầy, đứng trên lập trường của thầy lựa chọn bảo vệ danh tiếng cho nhà trường là không sai. Nhưng mà, một học sinh lấy thầy ra làm cái cớ khiến em có chút xem thường. Chỉ bằng một vài chiêu thức, cô có thể tăng mức độ hận thù của thầy chủ nhiệm một cách âm thầm, còn khiến học sinh nhìn rõ bộ mặt của Tăng Thiến Thiến. Chỉ mấy câu đơn giản, cô đã sắp xếp được kết cục của Tăng Thiến Thiến. Các học sinh không chỉ nhìn Tăng Thiến Thiến bằng ánh mắt khinh thường mà ngay cả thầy chủ nhiệm cũng cảm thấy chán ghét. Nhiệm vụ của học sinh là học tập, những gì đã học ở nhà không được mang đến trường gây rối. Tôi sẽ trao đổi với ban chủ nhiệm của các em. Tăng Thiến Thiến tức phát khóc, còn muốn tiếp tục cằn nhằn, nhưng chẳng ai đếm xỉa cô ta. Người anh song sinh kéo lấy áo cô ta, dẫn cô ta ra ngoài, khóc cũng vô ích. Tăng Đình Đình không khỏi lén nhìn Lạc Di, không hổ danh là thần tượng của cô. IQ cao, lại vừa đẹp vừa ngầu, mặt mày sáng láng, quá tuyệt vời. Hai anh em xảo quyệt Tăng Thiến Thiến chưa từng lọt khỏi tay cô, ha ha ha. Thầy chủ nhiệm quay lại, nhiệt tình nói, chị của Lạc Nhiên, sách giáo khoa đây, để tôi đi lấy giáo án đã chuẩn bị. Lạc Di từ chối, không cần, tôi tự làm được. Lớp học chật kín người, các thầy cô đứng ngoài cửa sổ tò mò quan sát. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy học bá áp đảo khắp phía. Lạc Di chăm chú giảng bài, cả quá trình đều không nhìn vào sách giáo khoa. Cô sắp xếp các điểm kiến thức toán thi vào đại học và tóm tắt rõ ràng, vẽ chúng thành một cây kiến thức. Các học sinh bên dưới bục giảng đều tròn mắt, những kiến thức khó hiểu ngày thường sau khi nghe Lạc Di giảng thì lập tức hiểu hết, còn thông suốt nữa. Lần đầu tiên biết toán học không hề khó, đây là thần tiên tỷ tỷ nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ điên cuồng ghi chép, nghiêm túc gấp trăm lần so với bình thường. Sau buổi học họ rất hiệu quả, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, muốn nghe giảng tiếp. Bình thường không chú ý nghe giảng, chủ yếu là vì không hiểu, nhưng bây giờ hiểu ra, cảm thấy rất tuyệt, có cảm giác thành tựu. Giáo viên dạy toán đứng ngoài cửa sổ sửng sốt, đây chính là năng lực của đại thần. Cách chương.